vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 686. Sao lại gọi là xâm phạm? Anh là của em hôn anh một cái thì làm sao nào? Cô không khách khí nói. Nghe thấy vậy, tâm trạng của anh lại tốt trở lại rồi. Ừ, anh là của em cho nên cứ tha hồ mà hưởng thụ đi. Nói xong, anh áp người hôn cô. Lần này, đã hôn là không thể vãn hồi. Hôm sau, hai người vừa xuống lầu thì Khương Tuấn mang khuôn mặt vui mừng sáp đến, nói gì đó vào tai Cố Gia Huy. Cố Gia Huy hơi nhíu mày nói, thật sao, tuyệt đối chính xác, tôi đã uống cùng cô ấy, tửu lượng không hề thua kém chúng ta đâu. Ừ, nếu cô ấy chịu giúp đỡ thì rất tốt, đã bàn bạc giá cả chưa? Cô ấy cũng không có kẻ tiền bạc, cứ để tôi quyết định, yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi người ta, dù việc có thành hay không. Cố Gia Huy nghe vậy, gật gật đầu rồi không nói gì nữa. Hứa Minh Tâm nghe thấy, nghĩ có lẽ họ định nhờ Tiết Mộc Khê giúp. Lý do cô không vạch trần bộ mặt của Tiết Mộc Khê vì nghĩ cô ta có thể giúp Cố Gia Huy. Cô ta lợi dụng mình, chẳng lẽ bản thân lại không thể lợi dụng ngược lại sao? Cô hiện tại rất thông minh, chỉ cần không làm đề toán thì mọi việc dễ giải quyết rồi. Trong bữa sáng, cô làm ra vẻ không có chuyện gì, vẫn gắp đồ ăn cho Tiết Mộc Khê. Lúc ra khỏi nhà cô ta lên xe rất tự nhiên, không để Hứa Minh Tâm phải mời nữa. Cô ta ngồi ở ghế lái phụ, còn cặp đôi Hứa Minh Tâm ngồi ở hàng ghế sau. Hiện tại cô mới biết bản thân ngốc, trước đây còn lo cho cô ta, sợ cô ta bắt xe về sẽ tốn tiền. Nếu đã thuận đường thì cứ cho người ta đi cùng, không cần phải tính toán. Nhưng hiện tại, trong lòng hối hận muốn chết, cô cố ý mở tấm chắn, ngăn cách hàng ghế trước và sau. Cố Gia Huy khẽ nhớn mày nhìn cô nói. Sao vậy em, tức ngực anh xoa giúp em đi. Đầu anh nảy số, không nhịn được cười lên nói. Ừm, dựa vào lòng anh xoa giúp em. Cô chủ động xích lại gần, nắm tay anh đặt lên ngực mình. Cô muốn chọc tức Tiết Mộc Khê. Hai người ở phía trước, Khương Tuấn không nói gì, tất nhiên đã quen rồi. Chỉ là trước đây cô còn ngại ngùng, khi có người cô sẽ không thể hiện ra như vậy. Tiết Mộc Khê nghe thấy những lời này, da mặt hơi đỏ lên, cảm giác thật khó chịu. Hứa Minh Tâm tuổi còn nhỏ, có thể ở bên cạnh Cố Gia Huy, chắc chắn phải có thủ đoạn của riêng mình. Tiết nghĩ, dụ dỗ chính là thủ đoạn của cô. Rất nhanh đã đến trường của Hứa Minh Tâm, sau khi xuống xe, mắt nhìn ba người lái xe rời đi. Cô có chút không cam lòng, sau này sẽ không tốt bụng để Tiết Khê ở lại nhà nữa, miễn cho cô ta thèm khát người đàn ông của mình. Không kìm được nữa cô gọi điện cho Bạch Thư Hân, cách chương.